Đế quốc bại gia tử, chương 409, khoa nhi đồng đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ải thứ hai, đến nơi này lúc đó, tất cả mọi người hứng thú đều đã bị kích thích tới trước tân khách, càng ngày càng nhiều người cũng vây quanh. Xem ra Khang thiếu gia muốn kết hôn cái thân rất khó khăn à, ha ha, đó là, bất quá ngược lại là sáng tạo cái mới. Cửa thứ nhất này gian nan như vậy, bất quá Khang thiếu gia, đại phát thần uy chắc hẳn ải thứ hai, lại là phức tạp. Mọi người bàn luận sôi nổi. Đây là La Kiều lại đứng dậy, mở miệng nói. Ải thứ nhất Kỳ Liên hay đúng, ngươi đã qua cái này ải thứ hai, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Ta vẫn là thẳng vào chủ đề có được hay không? Vương Khang bận bịu chắp tay nói. Ta cái này cưới gà cũng mau gặp phải sanh khó. Đúng rồi, cầu ngươi tới điểm có ý mới, đừng đang đối với đôi liễn, ta thật muốn ói. Ha ha, Vương Khang lời này rơi xuống, nhất thời đưa tới một phiến cười ầm lên, cái thí dụ này, ngược lại cũng là thích hợp. La Kiều cũng sẽ không nói nhảm, cầm ra một tờ giấy này rõ ràng cho thấy đã chuẩn bị trước, trên đó đã viết đầy chữ màu đen. Nàng đem mở ra, tỏ ý đám người, tức tức kê kê tức tức, kỳ kê tễ tễ tập kỳ tích, cơ cực tật kê cực kê ký kỳ kỹ kích cập tức, cơ ký tề kê kỳ kê kế tật cơ kích kỳ tức, cơ tật cực tức cực quý cấp tễ tập kỳ cấp tế, kế tức tức tích cực tịch tịch kế tức kỳ kê ký cơ tức tức. Đây là một bài cùng âm văn, chẳng những yêu cầu cùng âm, còn muốn thành một hoàn chỉnh câu chuyện. La Kiều hai tay khoanh tay, nhìn Vương Khang nói. Cái này ải thứ hai đề mục chính là cùng âm văn, người phải cũng phải làm ra một bài giống nhau văn chương, mới coi như qua ải, hiểu chưa? Cùng âm văn, thành câu chuyện, còn có thể như vậy. Lần đầu tiên gặp cái loại này văn thể, đây chính là quá khó khăn, so cùng âm liên, muốn khó khăn được hơn à, mọi người đều là bàn luận sôi nổi, cái này ải thứ hai, quả nhiên là không dễ dàng à, kêu gà, gà không ngừng kêu. Mấy con gà ở chật chội lồng bên trong tìm ăn, vận gà xe đi được cực nhanh, gà vậy cực đói, bọn chúng cánh đã giống như liều chết đánh một trận vậy cứng rắn như vài cá. Quảng cáo, có người biết đã đang ngồi trước phiên dịch, Vương Khang nhìn, cái này coi như có chút ý tứ, chỉ là cái này là ngươi làm. Là ta, chấm, ha ha, La Kiều giận dữ hỏi nói. Người có ý gì, người viết không ra, Vương Khang nói thẳng, người, La Kiều nhất thời chột dạ, theo bản năng nhìn về phía một nơi, nơi đó có chức một người, chính là Vương Khang đại cữu nương, Lý Huệ Lan. Vương Khang thuận hẳn ánh mắt nhìn, chỉ gặp Lý Huệ Lan sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, ánh mắt phiêu hướng nơi khác. Nhất thời Vương Khang liền biết rõ. Cũng đúng như hắn suy nghĩ, cái này thiên cùng âm văn, đúng là Lý Huệ Lan báo cho biết, dĩ nhiên nàng không phải nói rõ, mà là dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Mục đích chính là muốn làm khó Vương Khang, cái này thiên chính là đại bá mẫu lấy ra tuyệt khó đề, Vương Khang hắn nhất định đáp không được. Ở một bên, Tô Thành mấy tên tiểu bối trao đổi. Vương Khang trong lòng sáng tỏ, không khỏi được cười nhạt, xem ra đây là không hết hy vọng à, cũng tốt, sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong lòng suy nghĩ, chớp mắt rồi biến mất, Vương Khang đối mặt với La Kiều nói. Đây chính là ngươi đề mục, đúng, đáp không được liền thừa dịp còn sớm nhận thua. Nàng còn chưa có nói xong, Vương Khang liền đi tới trước bàn, cầm viết lên, bắt đầu viết, vừa viết, hắn còn bên ở tụng niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tây khê tê, hì hi hí, tịch hy tịch huề tê tỉ, tịch hy tế tế tập tẩy tê. Tê hấp khê, hí tập hy, tịch hi tức hí. Tích tê tê tê hì tập hy, cái này, có người bên đang làm giải thích, tây khe suối tê giáp thích chơi đùa tiệc hy mỗi ngày mang tê đi ra ngoài tiệc hy bận biểu kỹ lưỡng giúp tê giáp tắm, tê giáp hốt nước suối phun hướng tiệc hy chọc cười hắn, tiệc hy cười hì hì để cho tê giáp không nên nháo, nhưng mà tê giáp làm không biết mệt liền yêu nô đùa. Cùng âm văn, là cùng âm văn, hơn nữa cũng là hoàn chỉnh câu chuyện. Đáp đi ra, thật đáp đi ra, ông trời nha, cái này còn là ta biết vậy đứa con phá của sao. Chung quanh người cũng đang cảm thán, mà Vương Khang nhưng là đầu bút lông không ngừng, còn ở viết. Chi chi chỉ chất chất chi chi chi chế chỉ chi chức xí chi chỉ chích chỉ chất chi chỉ chi chi chỉ chấp chỉ chỉ chấp chỉ chi chi chí chích chất chấp trực chi trực chi chi chỉ chất chấp chỉ chi chí chi chi chấp chỉ chỉ. Chi có cái còn nhỏ chất từ kêu lớn chất người, rất thông minh sẽ tạo giấy sẽ dệt vải có một ngày a chi dài bệnh chỉ, dùng hòa liệu đốt một tí. Lại một thiên, lại là hoàn mỹ cần phải đề. Mọi người đã hoàn toàn sững sờ, càng để cho mọi người kinh ngạc chính là, Vương Khang còn ở viết. Lê ly lịch lý, ly liệt ly, ly lực lệ. Lý lại lịch liệt ly lật, lại ly, lập cách lệ lợi. Ly lịch liệt ly lễ, ly lý. Một bài, hai thiên. Tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách cùng âm văn, ở hắn nơi này, như vậy uống nước vậy, đơn giản vô cùng. Vương Khang viết liền nho năm thiên, đem mở ra từng cái đặt ở La Kiều trước mặt cười hỏi. Đủ chưa, không đủ ta còn có thể viết. La Kiều đã không nói ra lời, không chỉ là nàng, người ở chỗ này cũng đã là đờ đẫn. Đây cũng là Vương Khang mục đích lần này đám cưới, hắn chính là muốn cho tất cả người xem, Phú Dương bá tước phủ, không khiêm tốn nữa. Mà hắn cũng là như vậy. Hắn phải phá tất cả mọi người nhận biết, lão tử chính là như thế cường thế, chính là châu bò như vậy, có cái gì tới à, hắn suy nghĩ, lại cười liền một mắt đại cữu nương, Lý Huệ Chân, nhàn nhạt nói. Nguyên bản ta còn lấy là có cái gì khó được đâu, lúc đầu chính là cái loại này khoa nhi đồng đồ. Quảng cáo, ngây thơ, lại chia ly người xem ra, lời này nhưng mà cùng được không bên, nhưng mọi người đều là chịu phục. Không phục không được à, người khác niệm cũng niệm không thông cùng âm văn, người ta liền làm năm thiên. Chỉ có Lý Huệ Chân đã hiểu, lời này chính là nhằm vào nàng mà nói. Nhất thời, sắc mặt nàng một phiến xanh mét, Vương Khang nhưng là không có để ý nàng, mà là lại hỏi nói. Như thế nào ta cái này ải thứ hai, có tính hay không qua? La Kiều đây mới là tình hồn, trong con ngươi xinh đẹp một phiến phức tạp, nàng thần tình u oán nhìn Vương Khang một mắt thấp giọng nói. Ngươi, qua, cái này, Vương Khang có chút không nghĩ ra, đây là tình huống gì, cô gái này thế nào đây là, chẳng lẽ là bị mình kích thích hoài nghi cuộc sống. Chung quanh người cũng là á khẩu không trả lời được, khó như vậy ải thứ hai, liền như vậy dễ dàng qua. Đây nếu là đổi những người khác tới, sợ rằng thật vẫn phải cưới không thành thân. Vương Khang suy nghĩ, vậy chỉ là chớp mắt rồi biến mất, hắn lại vội vàng hỏi. Ải thứ ba đề mục là gì, nói nhanh một chút. Hắn đúng là có chút không thể chờ đợi. La Kiều đã lui về phía sau không nói, đây là Hàn Nguyên Vận đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay nàng rõ ràng cũng là đặc biệt lối ăn mặc qua, người mặc vào một bộ màu xanh nhạt váy đầm dài, trang điểm tinh xảo, ôn hòa mà nhã. Vương Khang vậy có chút kỳ quái, Hàn Du nhưng mà từ đối đầu của hắn, mà đây Hàn Nguyên Vận, lại không một chút giác ngộ, quả nhiên là được cưng chiều. Mà lúc này, Hàn Nguyên Vận mắt đẹp rơi vào Vương Khang trên mình, trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Ải thứ ba, rất đơn giản, là muốn ngươi làm hai bài thơ, hai bài biểu đạt ngươi đối với Ngự Yên các nàng tình cảm thơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.